Kịch bản trọng sinh của ảnh đế. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoan nghênh trở lại. Xin chào các vị khách quý. Tôi là Lý Y, chào mọi người. Tôi là Cao Xảo Xảo. Ai? Anh Y, tổ khách quý mà chúng ta mời tới lần này là ai vậy? MC chính Lý Y làm ra một biểu tình khoa trương. Tổ khách mời này rất lợi hại nha. Tôi cho các bạn một gợi ý nhé. Nếu các ngươi đều nhận định ta là ma vật, ta đây liền gặp người giết người, thấy Phật sát Phật. Đây là lời thoại được công khai trong trích đoạn quay dưới hoa của Trình Gia Mục trong Lấn Ma Ký. Chỉ có một câu, sự xuất hiện của cậu như một thoáng kinh hồng nhưng lại mang theo cảm giác tồn tại cực lớn, khiến mọi người lập tức nhớ kỹ câu thoại kinh điển này. Đồng thời cảnh này cũng nắm giữ ánh mắt của không ít tiểu cô nương. Không thể không nói cảnh cậu chém hoa được thể hiện đến thập phần huyễn khốc. Năm hiệu ứng đặc biệt được ghép vào, cắt ra 50 bông hoa lệ cảm. Một chiêu đánh ra, liền dẫn tới một mảnh hoa rơi đầy đất cùng tiếng la hét. Trên Weibo, ngay từ đầu các em gái theo phe Trình Gia Mục đã nhướn mày thổ khí mà chất vấn. Những người nói đó chỉ là tạo hình bị vả mặt rồi đúng không? Có đau không? Người xem tại hiện trường cũng lập tức phát ra tiếng hô hào nhiệt liệt. A a a, Trình Gia Mục, a a a, Lấn Ma Ký. Trình Gia Mục có chút mông lung. Theo lý mà nói hẳn là phải nhắc tới nam nữ chính trước mới đúng. Nữ chính của bộ phim truyền hình này là Tô Bội Lam, địa vị lớn hơn một chút. Mà nam chính Bạch Quân Ly là tiểu sinh đang nổi tiếng, nhân khí cũng tốt. Nhắc tới ai trước cũng đều được, chỉ là không nên nhắc tới cậu. Đây là do ai sắp xếp? Cố tình muốn bôi xấu mình sao? Bị Lý An Yến bôi đen một lần, Trình Gia Mục có hơi trông gà hóa quốc, lập tức lên tinh thần cảnh giác. Viên Đào Đào không nhịn được nói: "Anh Mục, nhân khí của anh thực tốt nha." Trình Gia Mục thập phần khiêm tốn, sau đó lành nghề đáp lại: "Nào có nhân khí cao, lựa tiết mục hay người xem đều là tiêu tiền mà ra." Viên Đào Đào, từ lần trước đi theo Trình Gia Mục thử vai đã đem cậu phong làm thần tượng của mình. Vốn dĩ chỉ là tìm lý do để cho cô tiến vào tổ phim. Không ngờ cô bé này lại thực sự sắm vai nhân vật trợ lý. Chỗ nào cũng đi theo. Trình Gia Mục có chút ngoài ý muốn, nhưng thời gian được ở bên em gái cũng rất thoải mái, cũng không cảm thấy phiền. Viên Đào Đào nói rất thích chương trình này nhưng chưa từng xem trực tiếp. Trình Gia Mục liền cố tình lưu tâm mà nói qua với tổ tiết mục. Chỉ là Đào Đào thấy Trình Gia Mục một trợ lý cũng không có, so sánh với nhóm đại minh tinh kia có chút lẻ loi. Vì thế liền khăng khăng phải chờ tới khi cậu lên sân khấu rồi tính. Lúc này Trình Gia Mục đã chuẩn bị ổn thỏa, vì thế khẽ nói với cô: "Anh đã chào hỏi qua với tổ tiết mục. Ở thính phòng có để chỗ cho em. Giờ có thể qua rồi." Viên Đào Đào tung ta tung tăng mà đi vào từ lối phía sau. Lý Y cầm micro vui sướng nói: "Nhóm diễn viên chính của Lấn Ma Ký đã tới rồi. Xin mọi người vỗ tay hoan nghênh." "Oa, vị đại mỹ nữ này là ai a?" Nói rồi đem micro hướng tới phía người xem. Tô Bội Lam, người xem ở hàng phía trước đều là người trẻ tuổi. Có đôi khi tổ tiết mục sẽ phát vé vào cửa cho các trường đại học địa phương. Bởi vì mong muốn có không khí hiện trường cho nên vé vào cửa đều là miễn phí. MC theo thứ tự đi tới bên người các diễn viên chính. Phía khán giả sôi nổi, vang dội gọi tên của bọn họ. Lúc đến lượt Trình Gia Mục, tiếng hét chói tai dưới khán đài quả thực đinh tai nhức óc. Trong đó người hô lớn nhất chính là Viên Đào Đào. Trình Gia Mục hơi co rút khóe miệng. Tìm người xem ở đâu ra thế này? Cũng quá ra sức rồi đi. Lát quay lại phải nhắc nhở tổ tiết mục cho các nàng thêm tiền lương. Lúc tới Lý An Yến, tiếng hô nhỏ đi không ít nhưng cũng không tính là mất mặt. Căn bản đây là vai diễn đầu tiên của Lý An Yến. Tuy nhiên bất đồng với độ nổi tiếng tới phát hỏa trên mạng của Trình Gia Mục, hắn ta hoàn toàn không có chút tiếng tăm nào. Nói tới xuất diễn mà nhân vật hắn sắm vai, cũng không đến phiên hắn cùng nhóm diễn viên chính tham dự tuyên truyền. Nhưng mấy người xem này hẳn đã nhận tiền hoa hồng. trình ra mục kết luận. Sau khi phỏng vấn vài câu với nhóm diễn viên chính, Lý Y lại đem đề tài chuyển hướng về phía Trình Gia Mục. Tiểu Mục là tân binh phải không? Cậu giới thiệu về bản thân một chút được không? Trình Gia Mục hướng về phía màn ảnh mà thẹn thùng cười. Kỳ thật tôi vẫn còn là học sinh. Đây là bộ phim đầu tiên mà tôi tham gia diễn xuất. Chị Lam và anh Quân đều đã giúp đỡ tôi không ít. Tôi rất biết ơn vì lần này có cơ hội được theo chân bọn họ hợp tác. Tức khắc hảo cảm của Lý Y đối với người thanh niên này gia tăng không ít. Nhóm tân binh đều giống nhau. Chính là hận không thể bắt lấy mọi khoảnh khắc, tìm kiếm cơ hội tỏa sáng. Không hề kiêng kỵ hành vi lấy giọng khách át giọng chủ. Tuy rằng cậu ta ở trên mạng rất nổi tiếng, thậm chí có thể xem như người gánh vác độ đề tài lớn nhất cho bộ phim này. Thế nhưng lại cố ý đem đề tài hướng về hai vai chính. Lý Y nhướng mày, khoa trương mà khen ngợi. Hóa ra vẫn là học sinh a, quả nhiên là hậu sinh khảo úy. Tôi còn muốn thay Sảo Sảo hỏi một vấn đề nha. Cao Sảo Sảo lập tức nói tiếp. Thay tôi hỏi cái gì cơ? Lý Y, là muốn hỏi tuổi tác của vị tiểu thịt tươi này một chút. Cậu đã thành niên rồi sao? Trình Gia Mục, tôi năm nay 21 tuổi. Cao Sảo Sảo lập tức nắm cánh tay cậu. A nha. Chúng ta cùng tuổi nha. Đạo diễn âm thanh thả ra một tiếng hiệu ứng, nôn mửa. Cao Sảo Sảo giả vờ tức giận. Kêu lớn, tổ hiệu ứng hôm nay giữa trưa không có đùi gà nha. Bên dưới khán đài đều cười ầm ĩ, không khí rất mau nóng lên. Kế tiếp là nhóm khách quý cùng người chủ trì cùng nhau tổ chức trò chơi. Chủ đề là, ma giới tham bảo, chính là đón ý nói hùa tiên truyền cho. Lấn ma ký, vì để tìm pháp bảo của phim truyền hình này mà mọi người phải chịu đựng khảo nghiệm của ma vương. Mà ma vương này là do dàn diễn viên chính và MC thay phiên sắm vai. Quy tắc là, mọi vấn đề ma vương hỏi đều phải đáp. Đương nhiên, vậy là qua, nếu nói không được thì phải biểu diễn một tiết mục. Có thể qua hay không sẽ do người xem tại hiện trường quyết định. Vấn đề được hỏi có thể sẽ hết sức xảo trá. Tài quái, đây là trò chơi truyền thống của khiêu chiến sung sướng, đôi khi sẽ hỏi một ít vấn đề cực kỳ mẫn cảm. Đương nhiên đều là có kịch bản, một vài minh tinh bị hắc quá nhiều cũng nguyện ý tham gia trò chơi này. Với mục đích lấy độc trị độc, đầu năm nay, việc gan dạ tự bôi xấu chính mình ngược lại được xem là phương thức tẩy trắng tốt nhất. Trò chơi bắt đầu. Người đầu tiên sắm vai Ma Vương chính là nữ MC Cao Sảo Sảo. Nhóm khách mời đều xếp hàng xung quanh. Ma Vương sẽ chọn một thành viên trong đó để hỏi. Cao Sảo Sảo cố tình ra vẻ huyền bí. Ma trượng trong tay điểm mỗi người một cái. Lý Y nhịn không được nói. Sảo Sảo cô là đang luyện đếm sao? Dưới khán đài lại cười vang. Đây là một tiểu sảo nhỏ của Cao Sảo Sảo. Mỗi khi cô làm quản trò đều sẽ nhử nhử mà không dứt khoát chọn ngay. Cao Sảo Sảo khoa trương tặng Lý Y một cái nhìn xem thường. Lại chọc khán giả bên dưới cười lớn một trận. Cô đem ma trượng lướt qua Trình Gia Mục. Tạm dừng một lát, đạo diễn âm thanh mở một đoạn nhạc dày đặc toàn nhịp trống. Đang lúc mọi người đều tưởng sẽ chọn Trình Gia Mục thì Cao Sảo Sảo chỉ sang hướng Bạch Quân Ly. Chính là ngươi. Âm thanh thất vọng không thèm che giấu mà vang lên bên dưới khán đài. Trong lòng Trình Gia Mục thầm nghĩ. Các bà cô của tôi ơi. Không cần như vậy nha. Lão Bạch vốn không thích tôi. Mỗi ngày đều muốn khuyên boss khai trừ tôi đây này. Nhưng cậu trộm dùng dư quang liếc Bạch Quân Ly một cái. Lại phát hiện trên mặt đối phương không có gì biến hóa. Cao Sảo Sảo nghiêm túc nói. Hách Liên Bách Xuyên. Có phải ngươi đã cầu xin đạo diễn cho thêm đất diễn không? Bạch Quân Ly khẽ nhếch khóe miệng. Đương nhiên, Trình Gia Mục nghĩ thầm. Đây là câu hỏi quỷ quái gì a? Tổ đạo diễn cũng quá có lệ đi. Mọi người bước lên một bước. Lý Y, tốt, Ma Vương tiếp theo rút thăm. Lần này là một người trong dàn diễn viên chính. Tiêu Cảnh Xuất, anh ta chọn Tô Bội Lam. Thật cẩn thận hỏi, chị Lam. Chị có phải đã ngoài 30 rồi không? Lời vừa nói ra, dưới khán đài ồ vang một mảnh. Hai MC trong nháy mắt cũng điên cuồng hô to. Chấm, vấn đề này cũng có thể hỏi sao? Chuyện này cũng có thể. Tôi muốn trốn. Lát nữa Tô Nữ Hiệp giết người cũng đừng để bắn máu lên người tôi nha. Cao Xảo Xảo sức cùng lực kiệt nói. Nhân gian sẽ đọa vào ma đạo a, Tiêu Cảnh Xuất ngươi không muốn sống nữa ư? Tô Bội Lam nghiến răng nghiến lợi nói. Đương nhiên, không phải. MC lại bắt đầu ồn ào. A, lời kịch không đúng nha. Chị muốn chịu phạt thì phải biểu diễn một tiết mục nha. Nếu người xem không tán thành thì mọi người sẽ phải lui về phía sau một bước đó. Tô Bội Lam đi đổi trang phục. Chuyên viên trang điểm nhân cơ hội bổ trang cho dàn MC và diễn viên khách mời. Thật ra vấn đề và phân đoạn này đều đã được an bài. Bởi đây chính là thời gian cho tiết mục thể hiện tài năng. Chỉ chơi một trò chơi. Vậy thì trong trò chơi này cần xen kẽ thật nhiều thứ liên quan tới lấn ma ký. Tô Bội Lam rất nhanh đã bước lên sân khấu. Cô mặc trang phục trong phim của nữ chủ Trung Ly Hoàng. Một thân váy áo màu tím hòa với nhung trắng. Trang phục được thiết kế rất tinh xảo. Còn mang logo của phái Quy Khư, bọn họ, một đóa hoa sen bảy cánh. Hai bên sân khấu đặt mấy khối băng khô kết hợp với CO2 bốc hơi. Tạo thành hơi nước màu trắng như tiên khí lượn lờ. Tô Bội Lam đi lên giữa sân khấu thể hiện ca khúc chủ đề của lấn ma ký. Tuy rằng cô thực sự đã ngoài 30 tuổi, nhưng cơ thể được chăm sóc rất tốt. Hơn nữa lại mang khí chất tiên nữ. Ca khúc này là dạng âm nhạc cổ phong điển hình. Mang nét sầu bi, quả thực đẹp không gì sánh được. Mà biểu diễn kết thúc, tiếng hoan hô của người xem bên dưới dội vang một mảnh. Lý Y giả vờ cầm một cái máy đo decibel. Hướng về phía người xem bên dưới. Chúng ta thử nhìn xem cô ấy có thể vượt qua màn này không nhé. Nhóm sinh viên ngồi hàng đầu ra sức phối hợp mà hét chói tai. Lý Y, oa, 90 decibel, vượt qua. Cao Xảo Xảo ra vẻ kinh ngạc nói. Vừa rồi cô ấy hát ca khúc gì vậy? Thực sự quá hay a. Tô Bội Lam ý cười tràn ngập. Là ca khúc chủ đề của lấn ma ký say ái. Điểm này được dẫn ra. Hai MC lại thuận thế nhắc tới những phân cảnh nổi bật của lấn ma ký. Tất cả đều được tiến hành hết sức thuận lợi. Trò chơi tiếp tục. Lần này đến lượt Lý An Yến sắm vai ma vương. Lý An Yến học bộ dáng của MC Cao Xảo Xảo. Dùng ma trượng từng bước mà lướt qua mọi người. Ở góc khuất mà máy quay không quay tới. Tiêu Cảnh Xuất không khỏi lộ ra một biểu tình khinh thường. Đoạt diễn cũng quá rõ ràng rồi. Cậu ta cho rằng mình là MC sao? Tiết mục ăn theo này. Tâm tư cố tình lộng quyền này đều sẽ bị cắt biết không? Trực giác mách bảo trình ra mục chuyện này không ổn. Tiểu tử Lý An Yến kia luôn không vừa mắt với mình. Tuy rằng đã ra đại chiêu để đuổi ông bố lộng hành của cậu ta đi. Còn làm cậu ta thêm khốn đốn nhưng dù đã thu liễm không ít. Cậu ta vẫn luôn tính toán không buông tha cho mình. Quả nhiên, lúc đang đảo qua điểm mặt từng người. Cậu ta liền đem ma trượng chỉ vào Trình Gia Mục. Người xem bên dưới lập tức hét lên. Đặc biệt là mấy em gái đang tròn mắt trông mong tổ tiết mục sẽ moi ra chuyện gì từ tân tiểu thịt tươi. Này, Lý An Yến cười cười nói. Trình Gia Mục, cậu có phải bị bao dưỡng hay không? Trên đài, dưới đài đột ngột rơi vào im lặng. Cách chương.